Chương 726, ba cái khuê nữ nương một. Gầy yếu Liêu Nguyệt Hà mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê một lần nữa nhắm mắt lại, không biết trôi qua bao lâu, nàng mới mở mắt, mở ra ngọc quyết, Liêu Nguyệt Hà hoán khí, 500 thiện giá trị, 170.764.000 nàng thân thể trầm xuống, còn không có mở to mắt, liền nghe được bên cạnh tuổi già phụ nhân không cho cự tuyệt nói, ta không phải hỏi ngươi ý kiến, chỉ là báo cho mà thôi. Đem dư lương trang điểm khá hơn chút, gần nhất không muốn để nàng xuống đất, làm nàng ở nhà học nấu cơm, nhiều học vài món thức ăn. Đừng đến lúc đó đi trần ra làm cho người ta ghét bỏ. Sở Vân Lê mở to mắt, trước tiên nhìn thấy chính là tia sáng phòng mở mở cùng tối như mực vách tường, cũ nát bàn ghế, phòng bên trong có thể dùng đơn sơ để hình dung. Trước mặt bên cạnh bàn đang ngồi cái đầu hoa mắt bạch lao thái thái, trên quần áo tất cả đều là miếng vá, mặt mũi nhăn nheo, gương mặt còn gầy, thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Đương nhiên, nàng ngữ khí là thật cay nghiệt, tràn đầy đều là ghét bỏ, nhìn mình ánh mắt phảng phất nhìn thấy cái gì mờ ơ ý thư bờ ơ nở thì hù, rất là chán ghét. Trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, Sở Vân Lê trong mắt, trước tiên đập vào mi mắt chính là chính mình gầy như chân ga bình thường tay, lúc này đang gắt gao rảo, hai cánh tay tay áo đều là màu xanh cùng màu lam bố khe hở qua. Xuống chút nữa, trên quần to to nhỏ nhỏ mấy cái miếng vá, liền dày ngón tay cái nơi cũng là bù đắp, lại lúc này, tựa hồ lại muốn mài xuyên duy nhất đáng giá vui mừng, đại khái chính là này thân quần áo coi như sạch sẽ. Bên cạnh cũng là mấp mô trên mặt đất, tựa hồ rội cho nước, lầy lội không chịu nổi. Sở Vân Lê, quả thực một lời khó nói hết. Nàng nhắm lại mắt lại mở ra, xác định chính mình không nhìn lầm. Liền nghe lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, muộn hồ lô đồng dạng. Nghe rõ liền đi làm việc, trước giặt quần áo, viện tử quét, làm nhanh lên cơm nhớ rõ trưng trái trứng canh cho Quang Tông. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, này khẽ động, phát hiện đầu óc thực choáng, dưới chân như nhũn ra, trong dạ dày toan đến đau nhức, cảm giác này là đói thời gian này, thật sự qua so trên đường tên ăn mày còn không bằng. Đỡ tưởng đi ra ngoài, lại bị phía sau lão phụ nhân mắng, lười hàng, đừng cùng ta giả bệnh bệnh cu nở dê hết thuốc ăn, chết càng tốt hơn. Sở Vân Lê, nàng ra cửa, thấy là một cái rất lớn nông gia tiểu viện, bên trái là phòng bếp cùng kho tủi, bên phải là một khối trồng các loại rau xanh, phòng ở cùng viện từ khắp nơi đều tỏ ra cũ nát, mảnh đất kia đại khái là trong nhà này đẹp nhất phong cảnh. Dư quang nhìn thấy dưới mái hiên cờ hờ u lớn bên trong chứa một đống quần áo, dính rất nhiều bùn, nhìn ra được đều là làm việc mặc. Nàng nhìn lướt qua, viện tử bên trong trống trải, không thấy được có giếng, cu nở dê không thấy được có thích hợp tiếp thu ký ức địa phương. Tại nghĩ ngợi có phải hay không trước tìm phòng ngồi một chút, chỉ thấy bên tay phải chuyển ra tới một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, toàn thân gầy đến chỉ còn một cái xương cốt, con mắt đặc biệt lớn, rụt rè tới, nương. Ngươi còn choáng á Sở Vân Lê, đem nữ nhi dưỡng đến gầy thành như vậy, cũng không biết nhà này nghèo thành cái dạng gì. Thấy nàng không đáp, tiểu cô nương đưa tay tới đỡ, nương, ngươi trở về ngủ một hồi đi. Theo nàng lực đạo hướng bên phải đi, phòng bên trong truyền đến lão phụ nhân tức đến nổ phổi thanh âm, giữa ban ngày ngủ cái rắm, phúc khí tới quá sớm, cẩn thận giảm thọ ban ngày ngủ liền phải giảm thọ. Sở Vân Lê âm thầm liếc mắt. Dư quang nhìn thấy vừa rồi đi ngang qua gian phòng cửa sổ mở ra, bên trong quét dọn sạch sẽ, còn có cái sách nhỏ trên kệ có sách, bàn thượng bút mực giấy nghiên đầy đủ, nàng có chút sửng sốt một chút. Tổ tôn ba người đều gầy thành như vậy, nhà bên trong còn có người đọc sách sao? Nàng vào bên phải sương phòng, gian phòng không lớn, phòng bên trong bài trí liền một cái giường, còn có cái cũ sơn hồng cái giường, đừng liền không có. Sở Vân Lê ngồi tại giường bên trên, ghé vào cái dương thượng. Tiểu cô nương thấp giọng nói, nương, ta đi giặt quần áo. Thoại âm rơi xuống, người đã đi, bên ngoài phụ nhân lại tại chửi mắng, lười chết được rồi. Về sau ngươi này mấy cái khuê nữ đều gả cho người nhà, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cùng với tiếng mắng, Sở Vân Lê nhắm mắt lại. Nguyên thân Lý Phụng Hỷ, ra mãi phải đi trước, nhà bên trong cũng không dư giả, cha mẹ lại sinh huynh muội bọn họ bốn người, nàng là lao đại. Từ nhỏ liền hiểu chuyện, nhà bên trong nhà bên ngoài sống đều sẽ làm, lớn lên sau, chung quanh mấy cái thôn bên trong đều biết Lý gia lão đại hiểu chuyện có khả năng, trêu đến thật nhiều bà mối tới cửa cầu hôn. Nữ nhi có khả năng, Lý gia phu thê trong lòng lại rõ ràng nữ nhi giúp đỡ làm bao nhiêu chuyện, cu nở dê dự định hảo hảo giúp nàng chọn cái người trong sạch. Kỳ thật Lý Phụng Hỉ trong lòng sớm có ý trung nhân, Dư gia lão tam Dư Thành Phú, tướng mạo nhã nhặn, cu nở dê rất biết làm việc, người còn thành thật, thấy được nàng liền đỏ mặt, bình thường không cùng người khác nói chuyện, còn lặng lẽ cho nàng làm mộc châm. Nông hộ nhân gia có thể nhét đầy cái bao tử là được, người bình thường nghĩ không ra cho tức phụ nhi làm châm, hướng về phía này phần tâm ý, Lý Phụng Hỉ gả vào Dư gia. Lý gia phu thê đối với này môn hôn sự vui thấy kỳ thành. Bởi vì này Dư gia là mới từ bên ngoài chuyển vào Bách Thụ Trấn, vừa đến đã mua rất lớn viện tử cùng 5 mẫu đất. Đồng thời, Dư phụ lớn lên tốt, một thân trường sam nhã nhặn tuấn tú, đối xử mọi người nho nhã lễ độ. Căn bản liền không giống như là chồng chọn người, cũng là mang theo đại bút tiền bạc tới an cư lạc nghiệp. Đến sau cưới thôn trưởng nhà mạnh mẽ cô nương, sau đó sinh ra tới 3 cái hài tử, Dư lão tam là lão tiểu. Đằng trước 2 đứa bé hôn sự đều có chút thuận lợi, nhật tử trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Thấy thế nào này Dư lão tam đều rất tốt, Lý gia phu thê vui vẻ cho phép hôn sự. Lý Phụng Hỉ gả vào Dư gia về sau, mặc dù chị em dâu mẹ chồng nàng dâu chi gian có chút không thoải mái, nhưng đều là việc nhỏ, nông hộ nhân gia đều là như vậy và cha mở sinh hoạt. Thế nhưng là tại nàng liên tiếp sinh hạ 3 cái nữ nhi về sau, nhật tử càng thêm khổ sở. Nhà bên trong công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là nàng, 2 tử lớn một chút lúc sau, liền thành các nàng mẹ con 4 người làm việc. Lão thái thái Lâm thị còn một không cao hứng liền lấy các nàng chút giận. Mắng chửi người đều là nhẹ, đánh người cũng bình thường. Dư Thành Phú ngu hiếu, mỗi lần đều khuyên thê nhi chịu đựng, bởi vì không thể sinh nhi tử, hắn ở trước mặt cha mẹ có phần không ngóc đầu lên được, từ hắn mang theo, tam phòng một nhà làm được nhiều nhất, bị mắng nhiều nhất, ăn đến ít nhất. Điển hình làm được so ngưu nhiều, ăn đến so gà ít những này đều có thể nhịn, nấu chết công công bà phân ra lúc sau, nhật tử luôn có thể qua. Thế nhưng là, Dư gia vốn dĩ rất dư giả nhật tử, theo 3 cái tức phụ một cái tiếp một cái hài tử sinh ra tới, lại nhà bên trong nam hài đến 6 tuổi liền toàn bộ vỡ lòng đưa đi chấn thượng cho tú tài dạy bảo về sau, túng quẫn lên tới. Hiện nay, đại phòng trưởng tử Dư Quang Tông 17 tuổi, đã đi theo tú tài học được 10 năm. Nhị phòng Dư Diệu Tổ năm nay 16, cu nở dê học được 9 năm, còn có nhị phòng Dư Kế Bảo đã 13, học được 6 năm. Lại nghèo cu nở dê không có trì hoãn hải tử đọc sách 3 người hàng năm thúc tu cũng không phải là con số nhỏ, còn có bút mực giấy nghiên cũng không rẻ. Người bình thường cung cấp một cái người đọc sách đã miễn cưỡng, huống chi Dư gia muốn cung cấp 3 cái, những năm gần đây, các lộ thân thích hàng xóm có thế mượn đều mượn. Dư gia nhà chỉ có 4 bức tường. Có thể nói là liêu thôn nghèo nhất nhân gia. Đều nói 10 năm gian khổ học tập, Dư Quang Tông đã khổ đọc 10 năm, tú tài nói hắn có thể dạy đều dạy, có thể hạ chàng thử xem. Dư gia không bỏ ra nổi làm bằng bạc lộ phí, làm sao bây giờ đâu Dư gia lão lưỡng khẩu sầu bạch đầu, Dư gia dâu cả Trương thị mỗi ngày đi sớm về trễ mượn bạc, đáng tiếc Dư gia thiếu qua nhiều, xem ở nhà bên trong người đọc sách phân thượng mặc dù không dám quá phận đòi nợ. Nhưng cu nở dê tuyệt không muốn lại mượn. Chạy nửa tháng, mắt thấy lên đường nhật tử càng ngày càng gần. Chuyển cơ đến rồi, Dư gia có bà mới tới cửa, sắt vách vọng thôn Trần gia nghĩ muốn cưới tam phòng trưởng nữ Dư Lương. Lâm thị cắn răng một cái, trực tiếp muốn 4 lượng xính lễ. Trần gia nói lắp cũng không đánh, trực tiếp đáp ứng. Trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện, người bình thường nhà cưới vợ, theo nghị thân bắt đầu đến tức phụ vào cửa. Tính cả xính lễ cùng tạ môi gói quà quát thực rượu, có cái 2 lượng bạc liền có thể làm được thể diện mặt. Nay Trần gia vừa ra tay chính là 4 lượng Lý Phụng Hỉ không có kinh hỉ, ngược lại càng nghĩ càng không yên lòng, lặng lẽ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, làm nhà mẹ đẻ 3 cái đệ đệ giúp đỡ hỏi thăm một chút này Trần gia đến cùng vì sao nguyện ý cho này đại bút xính lễ. Vừa vặn nàng nhị đệ muội chính là đến vọng thôn, nay Trần gia tại vọng thôn thế nhưng là danh nhân. Căn bản cũng không cần nghe ngóng. Trần gia lập tức không có vừa vặn muốn lấy vợ thiếu niên, ngược lại là Trần gia lão đại là cái người không vợ, phía dưới 2 cái 10 mấy tuổi nhi tử, nghe nói hắn yêu thích đánh người, hắn tức phụ nhi chính là bị hắn đánh chết tươi nghe được những này, Lý Phụng Hỉ suýt nữa ngất đi. Nữ nhi Dư Lương năm nay mới 13 tuổi, làm sao có thể gả một cái cùng hắn cha tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân trở về sau thẳng đến Lâm thị gian phòng, nghĩ muốn lui này môn hôn sự. Đời trước ngày hôm nay Lý Phụng Hỉ không có như Sở Vân Lê như vậy nghe lời ra tới, ngược lại quật cường một hai phải Lâm thị nhà ra từ hôn, kết quả bị thịnh nộ Lâm Thị mắng cho máu xối đầu không nói, còn bị Lâm Thị dùng cái ghế tạp một trận, đùi bên trên bị đập sưng lên, ra tới còn phải kéo tàn chân làm việc. Lý Phụng Hỉ bí mật cùng Dư Thành Phú đem Trần ra chuyện nói, hắn cùng thê tử đồng dạng, đầu tiên phản ứng chính là tìm Lâm Thị đem này môn hôn sự cự tuyệt, kết quả nhận một chầu thoá mạ không nói, hôn sự như cũ. Sau đó, Dư ra cầm bạc, đưa tiễn Dư Quang Tông. Còn không có nương đợi đến hắn thi huyện trở về, Dư Lương liền xuất giá, gả đi về sau, quả nhiên 3 ngày 2 đầu bị đánh, mẹ kế khó thực hiện, nhật tử trôi qua gian nan. 3 năm sau, nàng liền vết thương chẳng chị treo ở trên xà nhà cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, Lâm Thị chống nạnh đứng tại môn khẩu, lão nương nói nửa ngày ngươi nghe không được, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Sở Vân Lê mở to mắt, trong lồng ngực tràn đầy oán giận, nhìn thấy trước mặt vênh vang đắc ý lão phụ nhân, nàng ôm lấy tay bên trong cái dương liền đập tới. Nàng nghĩ muốn tạp người liền không có tạp không trúng, tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Thị bị đập trúng thân thể, về sau đăng đăng đăng lui lại mấy bước, ngã ở viện tử bên trong, kêu khóc nói, giết người rồi.